Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 439. Chương 439. Rayleigh nguy cơ. Thượng, Sabaody quần đảo. Số 17, CP0, chấm ngoặc kép. Giống như phỏng đoán như vậy, câu trả lời xuất hiện. Để cho Rayleigh đồng thời co rút tay trái đinh. Sáng chói hoa lửa cháy lên một khắc kia. Đen mà sáng móng nhọn cùng nước sơn đen như mực thân kiếm đan vào với nhau. Bạch, theo sát phía sau là Zoe mấy không thể tra tay trái. Lần này hắn cũng không có thêm ngạnh hóa Busosoku, mà là lấy nghiêng xuống phương góc độ chạy thẳng tới Rayleigh bên phải bụng. Không có một tí sát khí, chấm ngoặc kép, ở Kenbunsoku mất đi hiệu dụng đồng thời. Rayleigh dựa vào thân thể bản năng. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc nghiêng đi rồi thân thể. Cũng không có kết thúc. Tên là Zoe ông già. Thâm thúy trong hai con ngươi không thấy một tia tình cảm. Tựa như cùng kia lạnh giá máy móc. Keng, keng, đinh. Ở Rayleigh cự lực xuống buông tay trái ra Zoe. Hai tay có ưng chảo chạng buộc vòng quanh đầy trời tàn ảnh. Hắn mỗi một lần đả kích. Đều mang ngưng tụ tới cực điểm sắc bén. Hoàn toàn không có bởi vì tốc độ xuất thủ quá nhanh mà tạo thành tuôn ra phong áp. Xoẹt, xoẹt, hồi lâu không cùng nhân động thủ Rayleigh. Cho dù về tinh thần sớm có chuẩn bị, nhưng thân thể lại vẫn là không có đến trạng thái tột cùng. Vì vậy thân rất nhanh thì thượng nhiều hơn mấy đạo khó lòng phòng bị nhàn nhạt vết thương. Minh thổ truy hồn. Chấm ngoặc kép, biết không có thể đi theo đối với phương tiết tấu đi Rayleigh. Mạo hiểm trên người lại nhiều thêm lưỡng đạo vết thương nguy hiểm. Lấy pun động cánh tay trái, thân thể nhanh chóng như điện nghiêng về trước đâm ra một chút hàn mang vạn trượng. Một kiếm này quyết tuyệt cùng ngoan lệ, khai chiến tới lần đầu tiên cắt đứt rồi hùng hổ dọa người. Thậm chí để cho hắn lui về phía sau suốt hai bước. Mượn cơ hội này, Rayleigh một cái hoành huy chém ra dâng trào mãnh liệt kiếm khí. Cắt rời không khí, mang theo ác liệt tiếng hô phong mang bị Zoe lấy một loại chợt co lại thành một đoàn chiêu thức. Tránh thoát, Rokushiki Kami, đây là nhân có thể làm được không? Càng đánh càng kinh hãi Rayleigh tay phải trong nháy mắt ngồi chuôi kiếm. Lấy hai tay cầm kiếm tư thái trong nháy mắt xuống pun keng. Giống như bị mở ra tờ giấy như vậy công tới Zoe. Cuối cùng trước một bước cướp ở sau lưng kiếm khí trúng mục tiêu hồng thụ lúc đến. Rất biết mình chạm kích thật là nhanh Rayleigh rõ ràng. Đối với phương tốc độ, thật sự là quá kinh khủng. Quyển 3, lần nữa chặn Zoe ám sát sau. Thân thể ở chí mạng nguy cơ xuống hoàn toàn tỉnh lại Rayleigh. Lần đầu bắt đầu phản kích. Bá, bá, bạch. Tự hai tay của hắn quơ múa ra trường kiếm. Hóa thành sóng văn như vậy kiếm ảnh đầy trời. Lấy màu đen tạo thành vòng xoáy. Giống như có thể chiếm đoạt hết thảy hắc ám. Đem từ mấy chục góc độ công tới Zoe ép ra mới lui về phía sau. Một bước, hai bước, ba bước. Bạch, ở thối lui đến bước thứ ba lúc, tựa hồ chạm đến cái gì điểm giới hạn như thế, rồi y thân ảnh biến mất rồi. Kinh hồng ảo ảnh lúc này, không kịp xoay người Rayleigh bên phải buông tay ra, tay cầm trường kiếm tay trái vạch ra một ngã rẽ tháng đi tới sau lưng đinh. Sau lưng cự lực vọt tới chớp mắt, Rayleigh tay phải cùi trỏ hung hăng gõ lui về sau. Trong trẻo đụng chi âm một lần nữa khuếch tán ra, mượn sau lưng hai cổ phản xung lực hành động Rayleigh hoàn thành xoay người. Cũng liếc thấy mới vừa rồi Zoe biến mất lúc lưu lại vết tích. Chỉ có một nắm, ngón cái như vậy, cỏ nhỏ bị ép cong. Này tính là gì? Quỷ sao? Keng, keng, keng, lại vừa là liên tiếp chí mạng tấn công. Trạng thái điều chỉnh xong Rayleigh ứng đối so với trước kia ung dung rất nhiều. Hắn thậm chí còn ở Zoe trên lợi chảo lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ngân. Đó là bao trùm ở Busosoku xuống da thịt. 3, Vừa vặn lúc này một cái tự dưới đất hiện lên bong bóng hoành cách ở giữa hai người. Vì vậy ánh sáng sặc sỡ xuống, rồi y bóng người một lần nữa biến mất. Rayleigh cũng không có hốt hoảng, giống vậy chiêu thức với hắn mà nói sẽ không có dùng. Chính mình chỉ cần lưu tại chỗ lấy bất biến ứng vạn biến phải đó, không đến chứ sao. Chấm ngoặc kép, không có trước tiên bị đả kích Rayleigh. Trong đầu tự nhiên làm theo toát ra tên đối phương trước tiền tố, trục hồn điều. Không phải là dương cánh bầu trời, bay lượn vạn dặm thương ưng, mà là cực kỳ giống âm trầm kinh khủng tử thần. Phù hợp loại điều kiện này điều là Fukuro, nó là tai ếch cùng chết tượng trưng. Đinh, móng nhọn cùng màu đen mũi kiếm ở trong màn điện quang hỏa thạch tương đề. Rayleigh kiếm nhanh hơn. Zoe xuất thủ, cũng không còn cách nào bức bách hắn chật vật phòng ngự. Dù là đối với phương ám sát phương thức quả thật lợi hại. Rayleigh thừa nhận, cái này từ khai chiến lên liền lột, học giả áo khoác. Hóa thân sát thủ ông già, tại hắn thật sự gặp qua trong địch nhân là khó giải thích nhất tồn tại. Nhưng này không ý nghĩa đến hắn không chống đối nổi tới. Cót két, kịch liệt âm thanh đột nhiên từ trên người Zoe vang lên. Một giây kế tiếp Rayleigh trong con ngươi ảnh ngược ra một cái như đuôi bò cạp như vậy cánh tay. Phốc suy, mặc dù Rayleigh hết sức đi né tránh, nhưng nơi trán hay lại là lưu lại ba đạo thẳng tắp vết máu. Mà hắn sau đó ác liệt phản kích, lại bị ở đối phương cấp tốc thối lui tung tích vô ích. Tí tách, tự cái trán nằm xuống máu tươi cứ như vậy tùy ý thuận chảy mà xuống. Lướt qua khóe mắt, sống mũi, thậm chí là không vào mắt bên trong Rayleigh cũng không nháy mắt một cái mắt. Không thể tiếp tục ở nơi này chiến đấu. Hoàn cảnh đối với đối phương đại có lợi, cũng không tính chém đứt quá nhiều hồng thủ, càng không muốn hủy diệt dưới chân địa hướng Rayleigh. Chủ động bước ra chân phải, Zoe cũng ở đây cái trong phút chốc xuất hiện. Cực kỳ kinh người ba động cùng khí thế tự Rayleigh thân hiện lên. Làm cho người ta một loại chỉ cần dám đến gần, liền nhất định sẽ tướng địch nhân chém chết tuyệt đối cảm. Đây chính là thuộc về Minh Vương, Rayleigh Haosoku. Từ Minh Thổ Truy Hồn, một kích kia đâm điểm. Zoe liền hiểu một cái đạo lý, ngọc đá cùng vỡ mà nói, chết nhất định là tuổi già sức yếu hắn. Mà đối phương lại sẽ chỉ ở hắn dưới sự công kích trọng thương. Cái này cùng hắn nhận được giết chết đối với trái mệnh làm không hợp. Tạm thời thay đổi phương hướng Zoe, để cho Rayleigh lấy được quý báu thời gian. Đồng, cùng Zoe di động phương thức bất đồng, dẫm ra kinh người khí lãng Rayleigh thân thể nhanh chóng bắn về phía xa xa. Bị gạt, biết mình bị đối với phương phô trương thanh thế chấn nhiếp sau. Zoe theo sát phía sau đuổi theo, nghĩ lại, hắn mới phát hiện Rayleigh, ngây thơ, lấy Rayleigh kiếm thuật cùng lực lượng, hoàn toàn có thể mấy kiếm liền đem hắn chiếm cứ địa lý ưu thế lau sạch. Nhưng hắn vẫn dùng rời đi chiến trường biện pháp đần độn, từ đó đem sau lưng lộ ra ngoài, như có gai ở sau lưng sát ý chợt lóe rồi biến mất. Rayleigh lại không có làm ra cái gì phản kích động tác. Ngược lại dưới chân tốc độ gia tăng mấy phần, lấy đối phương chuyên nghiệp trình độ, làm sao có thể phạm như vậy sai lầm. Zoe làm như vậy, chỉ là đang chờ hắn xoay người lại phòng bị một khắc kia. Lại từ một địa phương khác, đang mãnh vẫy tay trái trường kiếm Rayleigh, lấy nhu kiếm. Công nhận chặn lại Zoe dựng thẳng bàn tay tới phía sau ám sát. Người này, lại phương pháp trái ngược. Keng, keng, keng, một đường điện quang hỏa hoa bên trong. Mất tiên cơ Rayleigh cho dù điều chỉnh xong thân hình, cũng một lần nữa bị Zoe hung hăng áp chế. Lần này một bằng nhau a. Chấm ngoặc kép, với nhau tiến hành một trận trong lòng đánh cờ sau. Trên người lại thêm ra mấy vết thương, quần áo cũng bị hoa được, phải, khắp nơi là lỗ hổng Rayleigh, rốt cuộc đã tới hắn muốn chiến đấu biển khơi trên. Giao, Giao, dù là bây giờ dáng vẻ rất chật vật, nhưng Rayleigh hay là ở nước biển sóng dâng trào bên trong cười. Biển khơi, mới là hải tặc chiến trường. Ta từ đầu đến cuối không thể nào hiểu được các ngươi những thứ này. Hải tặc tình cảm, bên bờ biển, dừng bước lại Zoe trong mắt nhiều hơn nhiều chút thăm dò tâm tình. Vốn tưởng rằng đối với Phương sẽ không chút do dự công tới Rayleigh ngược lại kinh ngạc. Cõi đời này có một số việc, nhất định phải tự mình làm qua mới có thể hiểu. Cũng đúng, chấm ngoặc kép, như là đồng ý, vừa tựa như đang lầm bầm lầu bầu Zoe quay đầu nhìn một cái sau lưng. Khi ánh mắt của hắn quay về lúc, trong con người nhiều hơn quyến luyến như thủy triều rút đi. Cướp lấy là một loại không nói cô tịch hiện lên hắn thân. Liền cho ta xem ngươi một chút tình cảm nặng bao nhiêu đi. Minh Vương, Rayleigh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.